Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 119, tranh đoạt ba vị trí đầu 1. Góc truyện audio.com. Chấm, doạt, nóng bỏng đau nhói cảm giác trong nháy mắt từ Sở Hiên trong mắt bắn ra. Máu tươi không ngừng từ ánh mắt hắn chảy ra. Hắn từ bỏ công kích, trực tiếp lăn xuống tinh diệu đài. Không ai trông thấy, giờ phút này Tịch Nhiêu dưới khăn che mặt, trở nên tái nhợt. Trọng tài lão sư gặp Sở Hiên thụ thương, lập tức gọi người đem hắn nhấc trở về trị liệu, sau đó mới tuyên bố thi đấu kết quả. Sở Hiên đối chiến Tịch Nhiêu. Tịch Nhiêu thắng, ngay tại lão sư tuyên bố xong thi đấu kết quả thời điểm. Tịch Nhiêu thân hình rốt cục chống đỡ không nổi lực lượng toàn thân. Nàng không tự chủ được lung lay, ngã xoạch xuống, tại tảng đá phía sau trưởng lão nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo. Lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn, hắn thua, nữ trưởng lão nhẹ nhíu mày. Còn có hai trận thi đấu. Trưởng lão kia mỉm cười. Vậy liền, không cho hắn thắng, nha đầu, Tương Yêu Tước trong lòng giật mình. Tịch Nhiêu thân thể còn chưa rơi xuống đất liền bay lên lôi đài. Đưa nàng ôm lấy rời khỏi lôi đài. Hai đầu lông mày tràn đầy đau lòng. Tương Yêu Tước dương mắt, lạnh lùng mang theo một tia sát ý lướt qua Sở Hiên. Sở Hiên không tự chủ dùng mình một cái. Giao cho ta. Thanh Diễn bỗng nhiên xuất hiện ở Tương Yêu Tước trước mặt. Đưa tay nói, thân ngươi mới vừa vặn khôi phục. Tương Yêu Tước mím môi, cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn Tịch Nhiêu trán. Sau đó đưa nàng giao cho Thanh Diễn. Nói, đã làm phiền ngươi. Thanh Diễn nhẹ gật đầu. Một mặt ngưng trọng đem Tịch Nhiêu tiếp nhận. Nói, cái kia Sở Hiên, chuyện này giao cho ta điều tra. Hắn tuấn mỹ dung nhan hiện ra một tia ý lạnh. Bất luận cái gì ý đồ thương hại hắn nha đầu, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn liền quay người rời đi Tinh Diệu học viện. Hắn tin tưởng, có Thanh Diễn, nhất định có thể đem Tịch Nhiêu chiếu cố tốt. Thanh Diễn đem Tịch Nhiêu đưa đến đan đường, vì nàng độ khí, đồng thời cho ăn một khỏa Lam Yên mới nghiên cứu ra được đan dược. Cũng không lâu lắm, Tịch Nhiêu liền từ hôn mê thanh tỉnh, đỡ lấy có chút đau nhức đầu. Tịch Nhiêu cố gắng đem con mắt trợn to, thấy được vì nàng chữa thương Thanh Diễn. Sư phó, Tương Yêu Tước đâu? Hắn đi điều tra Sở Hiên rồi. Thanh Diễn ngồi ở bên cạnh nàng hồi đáp. Tịch Nhiêu cau mày, hồi tưởng lại lần này cùng Sở Hiên giao thủ quá trình. Khắc sâu cảm giác so với 3 tháng trước đối chiến hoàn toàn không giống. Trên người hắn luôn có một loại làm nàng không thoải mái lực lượng. Phía sau thi đấu không cần cậy mạnh, Thanh Diễn nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tịch Nhiêu bả vai, có chút đau lòng nói. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Hiên vậy mà trở nên ác độc như vậy, trực tiếp đối Tịch Nhiêu muốn hạ sát thủ, mặc dù không biết Tịch Nhiêu dùng phương pháp gì tránh thoát một kiếp. Nhưng là hắn không nguyện ý loại tình huống này lần nữa phát sinh, coi như nàng lấy không được tiến vào bí cảnh danh ngạch. Hắn cũng không muốn bảo bối đồ đệ xảy ra chuyện gì. Không được, ta nhất định sẽ cầm tới 3 hạng đầu đấy. Sư phó yên tâm, Tịch Nhiêu lắc đầu, cự tuyệt nói, nàng đáp ứng sự tình, nhất định phải làm đến cùng. Nàng nhìn ra, nhắc đến tỏa hồn quả. Sư phó trong mắt toát ra chờ mong. Vì sư phó, nàng cũng phải đem hết toàn lực. Thanh Diễn có chút cảm động, tâm âm thầm thề. Về sau tuyệt đối không để đồ đệ của mình thụ đến bất kỳ ủy khuất gì và tổn thương. Tịch Nhiêu phía sau hai đối thủ đều là cùng nàng ngang cấp tam phẩm linh tôn. Ngang cấp phía dưới, Tịch Nhiêu cùng người đối chiến đơn giản không thể nhẹ nhàng hơn. Thế là nàng không tốn bao nhiêu khí lực liền tiến nhập vòng thứ 3 thi đấu. Không có Tước Bạch Diệp trợ giúp, Mục Lăng Ngư sảng khoái đánh 3 cái. Liền bị đào thải, mà Tịch Diệu thì bởi vì tự thân đẳng cấp quá thấp, linh khí không đủ, cho nên cũng đào thải. Lần này tấn cấp chỉ có 20 người, mà cái này 20 người, ngoại trừ Tịch Nhiêu, đều là Tinh Diệu bảng bảng danh sách 20 người đứng đầu. Tước Bạch Diệp trên Tinh Diệu bảng hạng 5, tự nhiên cũng tấn cấp, mà Sở Hiên, bởi vì các trưởng lão cố ý an bài, cho nên hắn căn bản không có cơ hội tấn cấp. Đêm, thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc cuối cùng một sợi ánh trăng biến mất ở chân trời bên cạnh. Nhàn nhạt một vài kim quang, bắt đầu đuổi đại địa phía trên hắc ám, theo luồng thứ nhất ánh dạng đông vung tiến tinh diệu đài. Không khí an tĩnh lập tức tuyên cáo tiêu tán. Hôm nay là danh ngạch tranh đoạt thi đấu quyết định ba thứ hạng đầu thời khắc. Giải thi đấu đến một bước này, trên cơ bản đã đến chân chính. Tinh diệu học viện tất cả đệ tử đều rất chờ mong lần này ai có thể may mắn thu hoạch được thi đấu ba hạng đầu. Tỷ tỷ ủng hộ, Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư đứng ở trên khán đài, hướng về phía Tịch Nhiêu phất phất tay. Yên tâm, Tịch Nhiêu cho bọn hắn một cái an tâm ánh mắt, quay người lại liền thấy được Tước Bạch Diệc tràn ngập mong đợi nhìn lấy Mục Lăng Ngư. Hắn cũng muốn tiểu ngư cổ vũ. Tịch Nhiêu nhìn Mục Lăng Ngư một chút, chỉ thấy nàng hướng về phía Tước Bạch Diệc lật ra một cái liếc mắt. Liền không nhìn hắn nữa, nhìn qua một mặt bị thương Tước Bạch Diệc, Tịch Nhiêu nhịn không được bật cười. Không nghĩ tới Tước Bạch Diệc lại bị tiểu ngư ghét đấy. Nàng rất hiếu kỳ, hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Chớ ngẩn ra đó, thi đấu đã bắt đầu. Tịch Nhiêu nhẹ nhàng đẩy một cái Tước Bạch Diệc, dẫn đầu hướng đi lôi đài. Theo thời gian trôi qua, trận người trên số càng ngày càng nhiều. Tiếng động lớn, tiếng ồn ào lăn lộn cùng một chỗ, cuối cùng trực trùng vân tiêu. Khi Huyền Minh đứng ở trên đài cao, một đạo chuông âm thanh rốt cục vang lên, trong chốc lát tiếng chuông vang lên, tràn ngập tại quảng trường ồn ào âm thanh cũng là biến ảo rơi xuống. Từng ánh mắt, toàn bộ tập trung tại Huyền Minh trên đài cao. Đầu tiên chúc mừng tiến vào vòng thứ 3 thi đấu 20 vị đệ tử. Tại toàn trường nhìn chăm chú, Huyền Minh sửa sang lại áo bào, chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói, đi qua kịch liệt đấu vòng loại. Cuối cùng hôm nay quyết thắng ra thi đấu 20 người đứng đầu. Dựa theo giải thi đấu quy củ, hôm nay thi đấu đồng dạng là hỗn chiến, vô luận dùng phương pháp gì, cuối cùng lưu tại trên lôi đài 10 người liền có thể tấn cấp một vòng cuối cùng trận chung kết. Trước đó Huyền Minh liền có nói qua, 20 người đứng đầu đều sẽ có ban thưởng. Phương pháp này là muốn chiến đấu ra 10 hạng đầu. Tất cả mọi người minh bạch Huyền Minh ý tứ của trường lão. Hắn vừa mới nói xong, tất cả dự thi đệ tử đều rơi trên lôi đài, liền đợi Huyền Minh ra lệnh một tiếng, bắt đầu tiến vào chiến đấu. Hiện tại ta tuyên bố, vòng thứ 3 thi đấu, bắt đầu. Theo Huyền Minh quát nhẹ tiếng vang lên, trận bầu không khí bắt đầu trở nên nóng bỏng, vẻn vẹn chỉ là qua một khắc đồng hồ, thì có hai tên đệ tử bị quăng ra lôi đài trung tâm. Đã mất đi cơ hội, Tịch Nhiêu và Tước Bạch Diệc đứng ở nơi hẻo lánh không quá để người chú ý. Dựa lưng vào nhau, nàng vung ra lạc thần roi. Đối Tước Bạch Diệc nói thầm, trận này thi đấu, tốc chiến tốc thắng. Tước Bạch Diệc nhẹ gật đầu, trong nháy mắt đã minh bạch Tịch Nhiêu ý tứ. Không chút do dự đem linh khí của mình đều rót vào Tịch Nhiêu bên trong. Trong nháy mắt, Tịch Nhiêu bên trong linh khí liền bạo tăng tới thất phẩm linh tôn. Đủ rồi sao? Tước Bạch Diệc mặt có chút trắng bệch. Đủ rồi, ngươi lưu chút khí lực cam đoan an toàn của mình. Tịch Nhiêu cảm thụ được linh khí tràn đầy, mắt bạc lóe ra quang mang. Thừa dịp trên trận đánh chính là lửa nóng, nàng nhẹ nhàng dương lên tay trường tiên, ngón trỏ chà nhẹ bờ môi, nhẹ nhàng nói nhỏ, nhất tuyệt, quấn quanh, cách trương,